Nam chính này, tôi không cần. Chương 53, góc truyện audio.com. Nam Ngôn đau lòng cho Thẩm Quân Cố vì đã vào đoàn rồi nhưng vẫn tranh thủ thời gian chạy đến đây thăm cô. Điểm ấy đương nhiên cô sẽ đồng ý với anh rồi. Dù sao, chỉ dựa vào biểu hiện hôm nay của Thẩm Quân Cố, thế nào cũng sẽ có tin đồn truyền ra. Nam Ngôn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc lên hot search ngồi. Bị mọi người lột ra bắt làm sáng tỏ. Cô kiên nhẫn dỗ dành Thẩm Quân Cố một ngày. Sang sáng ngày thứ hai, cô tiễn Thẩm Quân Cố lên máy bay rồi quay trở lại phim trường. Toàn thân Nam Ngôn lúc nào cũng ở trong trạng thái căng chặt. Cô biết, cho dù là Đông Lĩnh hay là Thẩm Quân Cố thì việc bọn họ xuất hiện ở phim trường sẽ thay đổi địa vị của cô trong đoàn phim. Nhất định phải bình tĩnh. Chấm. Nam Ngôn xây dựng tâm lý mạnh mẽ như tường đồng vách sắt xong rồi mới thấy chết không sờn mà quay lại trường quay. Tuy nhiên, trong phim trường không có gì khác lạ so với hai ngày trước cả. Mọi người nên làm gì thì làm thế đó. Không ai đến trước mặt Nam Ngôn trêu chọc hay hỏi han gì hết. Nam Ngôn hoang mang cực độ. Đầu năm nay, người trong đoàn phim đều được giáo dục tốt đến thế sao? Không hề nhiều chuyện một tí nào luôn. Đạo diễn đang đội mũ ngư dân quan sát trạng thái của Nam Ngôn trong hai ngày. Thấy cô không chịu ảnh hưởng gì, ông mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ông cười cười, làm anh hùng vô danh cũng tốt mà. Tôn đạo diễn ngày hôm đó gặp được Đông Lĩnh và Thẩm Quân Cố, cũng như biết được mối quan hệ phức tạp giữa ba người Nam Ngôn. Sau khi ông trở lại trường quay, ông mới bắt đầu ôm đầu suy nghĩ lại mọi chuyện cho thật cẩn thận. Thẩm Quân Cố và Nam Ngôn đã kết hôn rồi. Và Thẩm Quân Cố là một người rất hay ghen. Không thể chấp nhận việc vợ mình tiếp xúc với những người đàn ông khác. Đồng Lĩnh không biết vì sao lại coi trọng Nam Ngôn. Còn đến tận phim trường của người ta. Kết quả là làm cho bình giấm chua lâu năm Thẩm Quân Cố không thèm quan tâm gì đến cuộc hôn nhân bí mật đang bị che giấu nữa. Mà chạy thẳng đến phim trường tuyên bố chủ quyền. Sau đó Đông Lĩnh thất bại thảm hại rời đi. Cuộc hôn nhân của Thẩm Quân Cố và Nam Ngôn không bị phá hư. Nhưng mà, thanh danh của Thẩm Quân Cố đi thẳng một đường vào lòng đất luôn rồi. Ẩn hôn nè, ghen nè. Chính thất đi đấu với tiểu tam nè. Đây có thật là Thẩm Quân Cố không vậy? Đặc biệt, sau khi Tôn Đạo nhớ lại những hành động của Thẩm Quân Cố trong một ngày ở đây, ông mới biết được thái độ của đối phương. Đỉnh cao, từ việc anh kiêu ngạo ném tiền đầu tư vào đoàn phim, lấy địa vị cao của mình yêu cầu đạo diễn chiếu cố đến Nam Ngôn, cho đến chuyện anh khoa trương đến tận đây bắt gian. Không phải là đến đây tham ban mới đúng. Không cần viện cớ lấy lệ. Tất cả hành vi quang minh chính đại của anh thể hiện ra một điều. Thẩm Quân Cố căn bản không hề lo lắng rằng chuyện của mình sẽ bị người khác biết. Nói cách khác, đây là sự tín nhiệm của Thẩm Quân Cố. Tâm trạng đạo diễn Tôn có hơi phức tạp. Hiếm khi Thẩm Quân Cố tin tưởng ông đến vậy. Vì thế nên ông nhất định phải đảm bảo mọi công tác phòng ngự. Tuyệt đối không thể để cho những tin đồn về Thẩm Quân Cố xuất hiện trong đoàn phim của ông. Đặc biệt là không thể từ đoàn phim của ông lan truyền ra ngoài. Làm người phải sống sao cho xứng đáng với lòng tin của người khác dành cho mình. Hơn nữa, đây chẳng phải là một xì căng đan nhỏ. Đây là ẩn hôn đấy. Chỉ cần không bảo mật tốt thì chuyện này sẽ trở thành dưa lớn số một của làng giải trí năm nay. Vì vậy ông phải giúp đối phương giữ bí mật cho thật tốt. Phải giữ bí mật tuyệt đối. Trong đoàn phim không được phép lan truyền bất cứ tin đồn nào. Nhân lúc Thẩm Quân Cố và Nam Ngôn đã rời khỏi đây, Tôn đạo diễn đã triệu tập tất cả mọi người có mặt tại hiện trường để mở một cuộc họp khẩn cấp tạm thời. Nội dung trọng tâm của cuộc họp chỉ có một. Đó chính là mọi người nhất định phải đảm bảo tin tức Thẩm Quân Cố đến đoàn phim thăm Nam Ngôn phải được giữ bí mật chôn trong bụng. Không được để người bên ngoài đoàn phim nghe được chút tiếng gió nào. Đặc biệt là những suy đoán này kia về Thẩm Quân Cố và Nam Ngôn càng không thể nói ra. Thái độ của Tôn Đạo rất cứng rắn và quyết liệt, thậm chí còn dùng cả thủ đoạn để uy hiếp mọi người. Nếu ông biết được có tin tức gì về Thẩm Quân Cố, Đồng Lĩnh hay Nam Ngôn truyền ra ngoài từ đoàn phim của ông, ông sẽ dùng tất cả mọi cách để tra cho rõ chuyện này. Quyết không buông tha. Chưa hết, Tôn Đạo còn nói thêm một câu. Đây chính là ý tứ của Thẩm Quân Cố. Mọi người nên biết rằng, Thẩm Quân Cố hiện tại không chỉ là nhà đầu tư lớn nhất của đoàn phim, mà anh còn là người dẫn đầu trong thời đại mới của cái ngành giải trí này. Mạng lưới nhân mạch và tài nguyên sau lưng anh đều khiến cho người khác ngưỡng vọng. Nếu như đắc tội Thẩm Quân Cố, có thể nói, sự nghiệp trong giới giải trí của mọi người cũng sẽ tan thành mây khói. Ngưỡng vọng, ngưỡng mộ, khao khát, không ai trong số những người ở đây là đồ ngu. Tất nhiên mọi người đều biết đến đạo lý này. Lúc trước có vài người đã chụp ảnh và quay video lại. Bọn họ không khỏi cảm thấy may mắn vì chưa phát tán ra ngoài. Chỉ đành miễn cưỡng xóa nó đi, hoặc cài thêm mật mã để lưu ẩn trong điện thoại. Vậy mà có những người rất muốn khoe khoang rằng bản thân đã gặp được Thẩm Quân Cố. Chẳng hạn như nữ hai Thành Xương Linh bây giờ đang cảm thấy rất đau khổ. Hôm qua cô ấy vừa xin chữ ký của Đông Lĩnh, hôm nay lại xin tiếp chữ ký của Thẩm Quân Cố. Chữ ký của Đông Lĩnh đã được cô ấy đăng lên Weibo từ lâu. Mới đây còn đăng thêm ảnh chữ ký của Thẩm Quân Cố. Trên Weibo của cô ấy, bình luận dưới bài đăng chữ ký của Đông Lĩnh đã tăng gấp 3 lần. Có không ít fan của Đông Lĩnh tràn vào đây. Còn chữ ký của Thẩm Quân Cố tuy chỉ vừa mới được đăng tải cách đây 1 giờ nhưng bình luận đã tăng lên gấp 10 lần. Thành Xương Linh cọ nhiệt tốt như vậy nhưng vẫn phải xóa bài làm cô ấy tiếc đứt ruột. Sau khi Thành Xương Linh thều thào nói cô có đăng bài lên Weibo, Tôn Đạo tức giận đến mức phùng mang trợn mắt, vội vàng đi tìm người để lập ra một phương án khác. Đồng Lĩnh đến tham ban là vì tìm cảm hứng, còn Thẩm Quân Cố đến tham ban vì anh là nhà đầu tư của đoàn phim. Ngoại trừ điều này ra thì không thể nói thêm bất kỳ thứ gì khác. Toàn bộ mọi người trong đoàn phim đều tỏ vẻ sẽ tuân theo phương án này. Tuyệt đối sẽ không để xì căng đan của Thẩm Quân Cố bị truyền ra khỏi đoàn phim. Mọi người trong đoàn phim đều phải có trách nhiệm bảo vệ cho danh tiếng của Thẩm Quân Cố. Thích hóng chuyện là bản tính của rất nhiều người. Nhưng so với miếng cơm manh áo của mình thì đi hóng chuyện cũng chẳng phải quan trọng lắm. Làm người thì trước hết phải có công việc và phải bảo vệ được bát cơm của mình rồi hẵng nghĩ đến những chuyện khác. Không biết là do Thẩm Quân Cố rất có quyền uy, hay là do Tôn Đạo diễn quá mức cứng rắn mà chỉ sau một cuộc họp kéo dài 1 tiếng đồng hồ. Mọi người ai nấy đều tự về đúng vị trí của mình. Trong vòng 1 giờ đồng hồ ngắn ngủi, tin đồn chưa kịp phát tán đã được áp chế kịp thời. Lại thêm hiệu quả của việc cưỡng chế, khiến cho Nam Ngôn được nghỉ 1 ngày trở về đoàn phim vô cùng hoang mang. Bởi vì đoàn phim đã hoàn toàn khôi phục lại sự bình tĩnh như trước khi Thẩm Quân Cố và Đông Lĩnh đến đây tham ban. Kể cả khi mọi người nói chuyện phiếm với nhau cũng là những tin tức nhỏ khác. Không hề có một chút xíu đề cập nào liên quan đến Thẩm Quân Cố và Đông Lĩnh. Cứ như chuyện ngày đó hai người họ đến tham ban chỉ là một giấc mộng hoàng lương của riêng Nam Ngôn vậy. Sau khi tỉnh lại, mọi thứ dường như chỉ là ảo giác hư không. Điển tích, giấc mộng hoàng lương. Hoàng lương, có nghĩa là kê vàng. Ngày xưa có lưu sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lưu sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ. Làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn, tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng, nồi cây nhà hàng còn chưa chín, ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi, Nam Ngôn yên tâm rồi, không có những tin tức đồn thổi lại là chuyện tốt, Nam ngôn cô gái không nghiện Internet đã quên mất rằng còn có một nơi được gọi là Weibo. Ở một thành phố khác cách đây 2.000 km, Thẩm Quân Cố đã hoàn thành xong cảnh diễn của mình tại đoàn phim và đang ngồi lướt di động. Không ngừng làm mới trang chủ của Weibo hết lần này tới lần khác. Anh đang chờ tin tức từ đoàn phim Thành Phong Hoa. Ngày đó Thẩm Quân Cố quang minh chính đại xuất hiện. Không hề che giấu hay trốn tránh. Lúc đó anh có cảm giác một số nhân viên công tác đã chụp ảnh anh. Như vậy, bọn họ hẳn là đã biết anh đi tìm Nam Ngôn. Chỉ cần đăng tải lên mạng, tin tức liên quan đến anh nhất định sẽ bảo trong nháy mắt. Kể từ đây, vào năm thứ 6 anh gia nhập làng giải trí, Thẩm Quân Cố rốt cuộc cũng có xì căng đan đầu tiên được lan truyền với người trong lòng của mình. Thẩm Quân Cố còn vô cùng mong đợi nữa chứ. Chỉ là sau khi anh làm mới trang chủ hết lần này tới lần khác, sắc mặt anh càng ngày càng âm trầm. Quả thật là có tin tức về chuyện tham ban đoàn phim vào ngày hôm kia. Còn có một hot search, nhưng chẳng có quan hệ gì với Thẩm Quân Cố anh cả. Ngay từ đầu, đồng lĩnh đã tác tên mấy cái tài khoản chính thức của các đoàn phim mà Nam Ngôn tham gia. Còn hỏi khi nào thì phim phát sóng. Lại nhấn follow Nam Ngôn, khiến cho fan của đồng lĩnh chú ý. Weibo của đồng lĩnh đã mọc cỏ quanh năm suốt tháng. Thỉnh thoảng cập nhật đều là đăng bài hát mới hoặc gửi lời chúc vào mấy ngày lễ. Hiếm khi nhìn thấy được các bài đăng cá nhân của anh. Đồng lĩnh khó lắm một đăng một bài lên Weibo nhưng chẳng liên quan gì đến công việc của anh cả. Mà là thúc giục phim truyền hình mau chóng phát sóng. Hơn nữa, anh còn tác tên một cái tài khoản kỳ lạ. Sau khi mọi người bấm vào xem mới biết đây chính là Cẩm Lý tiểu thư Nam Ngôn đã từng hot một đoạn thời gian. Bài đăng trong tài khoản của cô có vài tấm poster công bố tạo hình. Mọi người rà soát lại từng chút một. Hóa ra đây là mấy bộ phim mà Đông Lĩnh đã thúc giục phát sóng. Fan của Đông Lĩnh bùng nổ. Không lẽ Cẩm Lý tiểu thư là bạn gái của Đông Lĩnh sao? Đây là thông báo chính thức đấy à? Fan Đồng Lĩnh vẫn còn đang hóa đá thì một danh sách tập hợp ba chứng cứ bỗng nhiên từ đâu xuất hiện. Đầu tiên là Weibo của Thành Sương Linh đăng tải một bức ảnh chữ ký. Ngầm chỉ ra Đồng Lĩnh đã đến đoàn phim tham ban. Đồng Lĩnh là một người sống ẩn mất tích quanh năm. Từ khi nào mà anh hòa nhập với cuộc sống của người bình thường vậy? Còn đi tham ban nữa. Anh là người hoạt động trong giới âm nhạc thì đi tham cái ban gì? Fan của Đông Lĩnh còn đào ra được thông tin trong Thành Phong Hoa cũng có sự tham gia của Nam Ngôn. Bọn họ trong nháy mắt phát cuồng. Đây còn chưa tính. Ngay ngày hôm sau, Đông Lĩnh đăng tải một bài đăng mới lên Weibo. Là MV single mới phát hành của anh. Fandom kêu gọi bạn bè người thân vội vàng đến chiếm đóng khu bình luận. Toàn bộ mọi người xếp hàng tung hô một loạt xong mới bắt đầu nhấn xem MV. Đây là một bản tình ca nhỏ mang phong cách hoàn toàn khác so với trước đây. Đó là tình yêu thầm kín của tuổi học trò. Có gió, có trăng và có cô nữ sinh đầy sức sống. Giọng hát đặc trưng của Đông Lĩnh như một lời thì thầm của tình yêu. Giọng hát ấy vừa cất lên, một cô gái trẻ đồng thời cũng xuất hiện trong MV. Cô gái mặc một bộ đồng phục của trường cấp 3, trên đầu buộc tóc đuôi ngựa, cầm trên tay tấm thẻ ghi chú từ đơn, vừa chạy chậm quanh sân thể dục vừa lẩm nhẩm học thuộc. Tất cả mọi người đều bị sốc trước sự xuất hiện của cô gái này. Một khuôn mặt mới toanh, tràn đầy cảm giác tươi trẻ. Đây là dân nghiệp dư à, tìm học sinh ở đâu ra thế? Khắp người cô bé đều ngập tràn hơi thở thanh xuân tươi mát. Ca khúc dần đến khúc cao trào. Cô gái chống tay dựa vào lan can. Đôi mắt lộng lẫy như ánh sao trời nhìn về phía ống kính xa xa. Cô cắn môi cố gắng kiềm chế. Nhưng dường như tình yêu đong đầy vẫn từ khóe mắt đuôi mày của cô lan tràn ra ngoài. Loại tâm trạng run rẩy ngây ngô đầu đời của cô gái khiến cho trái tim thiếu nữ của mọi người cũng rung động theo. Cô gái trông thấy chàng trai mà cô ngưỡng mộ đang chơi trên sân thể dục. Cô muốn chạy đến đó nhưng bước chân cứ đưa ra rồi rụt về hết lần này đến lần khác. Cô do dự, bồi hồi, kiễng chân lên nhìn xem, yêu thầm, nhẫn nhịn, muốn tránh né, nhưng lại không thể rời xa. Giọng hát trầm ấm của Đông Lĩnh thì thầm nên bản tình ca như một lời giải đáp cho mọi tâm tình của cô gái. Một chút yêu thương, một chút xót xa và cả niềm vui sướng. Tất cả như hợp nhất lại thành một bức tranh được trải rộng ra trước mặt mọi người. Cuối MV là hình ảnh cô gái đang rủ mắt mỉm cười. Trước màn hình máy tính và di động, có rất nhiều cô gái ôm chặt lấy ngực mình. Cảm nhận được trái tim rung động tưởng chừng như đã biến mất từ lâu. Quýt tương, yêu rồi, má ơi, đây chính là cảm giác yêu đương. Chấm, ánh trăng cuồng dã, tiểu tỷ tỷ chị đừng đi. Mau nói cho em biết người chị yêu thầm là ai. Tề Địch Địch, tiểu tỷ tỷ này là người mới sao? Rất có cảm giác của mối tình đầu. Thật muốn yêu đương cùng tiểu tỷ tỷ. Không đánh nổi rắm. Không được, mọi người ơi, mọi người có thể chú ý đến Weibo của Nam Thần một xíu được không? Nhóm fan được nhắc nhở xong mới chịu di chuyển tầm mắt. Đồng Lĩnh V, yêu thầm. Nam gia có con cá. Sau một phút đồng hồ yên tĩnh, fan của Đồng Lĩnh lúc này mới vỡ òa. Bốn Đỗ Phủ chơi mạt trược. Anh giai ơi, anh giai à. Không lẽ cô gái này chính là Nam Ngôn ư? Đừng nói với Yêm đây là sự thật mà. Thầy Đinh, em muốn hỏi một câu. Ai đang thầm mến ai vậy? Phục Hưng hằng ngày, tôi lại nghĩ rất thoáng á. Nam Thần ơi, anh đang công khai tình cảm lưu luyến của anh sao? Quý ngài Tiêu Pha, đừng, đừng mà Nam Thần là của mọi người. Không thể yêu đương được. Thang máy chống trộm. Lầu trên tỉnh ngộ dùm cái. Thầy Đông là một người làm nhạc chân chính. Sắp qua 30 tuổi tới nơi rồi. Nói chuyện yêu đương có gì là sai. Anh ấy cũng chẳng phải là idol khiến cho thiếu nữ mấy người mơ mộng nên cũng chẳng có trách nhiệm gì với suy nghĩ viển vông của mấy người cả. Khoảnh khắc phương hoa. Tuy tôi cũng biết điều đó nhưng tôi vẫn nghĩ không ra. Vì sao Nam Thần lại đi coi trọng cái cô này? Suốt ngày chỉ biết cọ nhiệt hết người này tới người kia. Người như này mà đòi dính lên Nam Thần làm chị dâu của chúng ta sao? Thắt lưng đứt đoạn. Được rồi, Nam Thần cũng đã chính thức thông báo. Tôi thấy vẫn cứ là ok la. Hơn nữa, mọi người không cảm thấy rằng tên của hai người họ rất xứng đôi sao? Đồng Lĩnh và Nam Ngôn. Hợp lại sẽ thành tổ hợp Đông Nam. Một phút sau. Đồng Lĩnh đã nhấn thích bình luận của Thắt Lưng Đứt Đoạn. Cái nhấn thích này trực tiếp bay lên hot search ngồi. Ba vị trí đứng đầu trong bảng hot search. Chấm, Đồng Lĩnh công khai tình cảm với Nam Ngôn. Trong một giây đã bạo hồng. Bạo hồng, bạo, bùng nổ, hồng, hot. Weibo của Thẩm Quân cố nhảy lên tin tức mới. Anh nhấp vào xem lượt tìm kiếm được gắn tác bạo và hot này. Tác giả có chuyện muốn nói. Thẩm Quân Cố. Ngôn Ngôn. Xì căng đan của anh với em đâu? Xì căng đan của hai đứa mình đâu? Xì căng đan đâu? Tôn Đạo. Lạnh sống lưng. Này. Hạ nhiệt đi nào. Quả chanh nằm trên cây chanh. Chồng cũ núp dưới cây chanh là lá la. Cách chương.